Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131: Lam sắc hỏa diễm. Chương 491: Lam sắc hỏa diễm đã thương lượng ra tiếp xuống đi hướng. Bảy người cũng đương nhiên cũng liền không muốn lại lưu tại nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong. Tiếp tục thụ phóng xạ. Trên thực tế thời khắc này nhà máy năng lượng nguyên tử đã hoàn toàn biến thành một tòa luyện ngục. Bạo tạc đưa tới đại hỏa bắt đầu hướng chung quanh lan tràn. Tiếng cảnh báo liên tiếp, bị chấn nát pha lê cặn bã vẩy ra khắp nơi đều là. Bảy người tìm được hướng xuống lầu bậc thang, đang chuẩn bị dọc theo thang lầu chạy xuống lầu dưới. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là về sau liền thấy cuối hành lang gian kia giống như là. Bên trong điều khiển đồng dạng gian phòng cửa phòng lại mở ra. Từ bên trong chạy ra ba cái mặc quần áo màu trắng người. Trong đó có hai người nhìn rất trẻ trung. Chỉ có 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Mà đi theo phía sau bọn họ không là người khác. Chính là trước kia cùng bảy người cùng một chỗ từ bạo tạc lò phản ứng bên kia trốn tới cái kia đứng. Tại trên sân thượng nam nhân. Bởi vì cách xa nhau lấy một khoảng cách, thời khắc này trong không khí nổi lơ lửng không ít bụi bặm. Lại thêm ba người xem ra cũng có chút tâm thần bất định. Tựa hồ là không có có thể ngay đầu tiên chú ý tới người chơi bên này. Thế là chúng người chơi thấy thế cũng đều vội vàng đem thân thể rút vào thang lầu trong thông đạo. Trảm phục thiếu niên cùng khuê ra liếc nhau một cái. Cái sau làm cái đánh ngất xỉu động tác. Trảm phục thiếu niên nhẹ gật đầu, nhưng là để các người chơi không nghĩ tới chính là ba người tại trải qua đầu bậc thang thời điểm. Cũng không có chuyển hướng, thậm chí đều không hướng nơi này nhìn một chút, cứ như vậy trực tiếp hướng phía trước đi đến. Trảm phục thiếu niên ngẩn người, cái gì ý tứ, bọn hắn muốn đi đâu, đằng sau không có cái khác thang lầu đi, không chỉ là hắn. Những người khác cũng cảm nhận được nghi hoặc, chẳng lẽ lại bọn hắn muốn đi lò phản ứng bên kia? Khuê gia mặc dù nói như vậy, nhưng là từ sắc mặt của nàng nhìn lại chính nàng kỳ thật cũng không quá tin tưởng cái này suy đoán. Rốt cuộc người chơi vừa tiến vào phó bản thời điểm không biết lợi hại còn có thể thông cảm được. Nhưng là trước kia đứng tại trên sân thượng nam nhân rõ ràng là nhà máy năng lượng nguyên tử nhân. Viên. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là chuyên môn phụ trách lò phản ứng. Nhìn hắn lúc ấy bộ kia hoảng sợ bộ dáng. Không có khả năng không biết xảy ra chuyện gì. Mà hắn hiện tại không nghĩ mau chóng rời đi nơi này. Mà lại thế mà còn lại quay người đi trở về lò phản ứng. Là không biết mở ra kia phiên lối thoát hiểm sau chờ đợi hắn đem là cái gì không? Mà phảng phất là đang trả lời các người chơi vấn đề. Về sau ba người thật lại tới kia phiến lối thoát hiểm trước. Mà lại xem bộ dáng là chuẩn bị mở ra cánh cửa kia. Bọn hắn điên rồi sao? Ló đầu ra ngoài trảm phục thiếu niên cả kinh nói. Đừng quản chuyện của người ta. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói. Bọn hắn mở cửa khẳng định sẽ để cho phóng xạ giá trị lên cao. Đám người nghe vậy quả nhiên cũng không có không còn xem náo nhiệt tâm, dọc theo thang lầu tiếp tục hướng xuống chạy tới, trên đường đi bọn hắn lại đụng phải mấy cái mặc áo choàng trắng người. Đều là nhà máy năng lượng nguyên tử công nhân, phần lớn người trên mặt đều tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ mờ mịt. Bất quá lại đều không có ra bên ngoài chạy, một số người đang bận bịu cứu viện thương binh, một số người đang bận bịu cứu hỏa. Còn có một số thì vẫn như cũ lưu tại cương vị của mình. Mà chúng người chơi đụng phải nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên công tác mặc kệ là làm cái gì. Đều không ngoại lệ đều không có mặc bất kỳ phòng hộ thiết bị. Vô luận là có thể phòng ngừa trong không khí trôi nổi phóng xạ bụi rơi vào trên da trang phục phòng. Hộ, vẫn là hô hấp mặt nạ. Bọn hắn trên cơ bản liền hòa bình lúc công việc, lúc ăn mặc đồng dạng. Bất quá càng khiến người ta cảm thấy khó có thể tin vẫn là chúng người chơi tại từ trong đại lâu. Sau khi chạy ra ngoài nhìn một màn, chỉ gặp bọn họ trước đó chỗ tòa kia lò phản ứng kiến trúc. Nóc nhà đã bị bạo tạc cho hoàn toàn sốc lên, chính đối con đường kia mặt tường cũng đổ sụp một nửa. Đoạn gạch, bê tông còn có một số màu đen vật chất bay khắp nơi đều là rơi vào đường nhựa trên mặt, trong đó một chút còn đang thiêu đốt. Nguyên bản chôn tại kiến trúc bên trong cốt thép cùng đường ống hiện tại lộ ở bên ngoài. To lớn hỏa trụ phóng lên tận trời. Tại Cherenkov phóng xạ tác dụng dưới tản ra u hào quang màu xanh lam. Nhưng mà cái này mỹ lệ quang trạch sau ẩn tàng lại là vô cùng kinh khủng nguy hiểm. Đã mất đi phòng hộ đóng cùng bê tông yểm hộ. Cường độ cao phóng xạ. Ngay tại từ tổn hại đống tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Thời khắc này chúng người chơi chỉ nghĩ hết tất cả khả năng rời đi tòa này phóng xạ địa ngục. Nhưng là đúng lúc này, mắt sắc lão thử lại thấy được một thân ảnh xuất hiện tại kia mảnh phế tích bên trên. Tương đương là trước kia đứng tại trên sân thượng nam nhân kia. Hắn lúc này đã lại về tới lò phản ứng chỗ kia tòa nhà kiến trúc bên trong. Chính dọc theo phế tích, lảo đảo nghiêng ngã leo lên trên đi, dưới chân hắn liền là tổn hại lò phản ứng hạch tâm. Giờ phút này thân thể của hắn chính đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng lượng lớn phúc. Bị hạch đốt bê, ị thương làn da càng ngày càng đen, con mắt cũng sưng, hắn dùng cả tay chân, một bên bò một bên còn đang không ngừng lặp lại la lên cái gì. Hắn tại hô cái gì? Trảm phục thiếu niên theo bản năng hỏi, đồng nghiệp của hắn đi. Trương Hằng nói, trước đó tại kia tòa nhà kiến trúc bên trong chúng ta không phải còn chứng kiến mặt khác hai cái. Nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên công tác sao? Hắn hiện tại ngay tại đi phương hướng liền là kia hai cái nhân viên công tác chỗ văn phòng. Bất quá chúng người chơi cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì căn cứ bác sĩ thuyết pháp, rời đi kiến trúc sau bọn hắn bị phóng xạ liều lượng liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Cân nhắc đến bọn hắn bây giờ cách đống tâm khoảng cách. Ở chỗ này mỗi chờ lâu một giây liền sẽ nhiều một phần phong hiểm. Lần này thợ sửa chữa chạy trước tiên, hướng về cửa lớn phương hướng phóng đi, theo sát phía sau là gia tử, nhưng mà đi ra ngoài đại khái 5-60 mét xa. Gia tử phát ra rên lên một tiếng, bởi vì hiện trường một mảnh rối loạn, lại là ở buổi tối, nàng không thể thấy rõ đường dưới chân, dẫm lên cùng một chỗ kiến trúc phế liệu, té lăn trên đất, phía sau lão thử lập tức cũng dừng bước, đỡ dậy nàng, người chảy máu, cọ phá chút ra, không có việc lớn gì, gia tử nói. Nàng vừa rồi té ngã địa phương có cùng một chỗ đá màu đen. Cọ phá bàn tay của nàng. Bất quá cái này một chút vết thương nhỏ gia tử cũng không để ở trong lòng. Ngược lại là nàng thử đi vài bước đi sau phát hiện mình đau chân. Trở nên có chút khập khiễng. Thế là về sau lão thử cùng trảm phục thiếu niên đem nàng khung lên. Tiếp tục hướng cửa chính chạy tới. Bên kia có xe. Chúng ta lên xe trước, bác sĩ nói, chỉ cách đó không xa dừng ở ngoài cửa lớn một cỗ xe buýt. Thợ sửa chữa trước chui lên xe buýt, lái xe quơ tay chân đối hắn thần sắc kích động nói gì đó. Nhưng là không nói vài lời liền bị thợ sửa chữa cho một quyền đánh gãy. Khuê gia đi theo lên xe, liếc mắt nhìn thấy thợ sửa chữa chính kẹp lấy lái xe cái cổ. Cái sau sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, một bộ liền muốn không kịp thở khí dáng vẻ. Ngươi đây là dự định muốn giết người diệt khẩu sao? Không phải, ta chỉ là muốn cho hắn an tĩnh lại. Thở sữa chữa giải thích nói, hắn lúc này toàn thân cơ bắp cũng căng thẳng bắt đầu. Kết quả là gặp khuê gia cầm lên lái xe tóc, đem cái sau đầu hướng bên cạnh sắt trên lan can va vào một phát. Xe buýt lái xe lập tức liền nổi lên bạch nhãn, hôn mê bất tỉnh, hắn hiện tại an tĩnh lại. Hết chương.